Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, phần 253. Chương 194. Đáng sợ ma nhã ở nhìn đến kia màu tím cột sáng xỏ xuyên qua vòm trời, hướng tới chính mình nghiền áp lại đây thời điểm, Perseus không có bất luận cái gì do dự, lập tức khởi động chính mình chưa bố trí hoàn toàn ma thuật trận địa. Hơn nữa cả người bay lên đến không trung, né tránh khai này ba đạo đáng sợ chùm tia sáng, màu tím cột sáng lê qua đại địa. Ở chùm tia sáng biến mất cùng mặt biển về sau, vô hình chi đảo này phiến bãi biển đã vĩnh viễn mà thiếu hụt một bộ phận. Nước biển chảy ngược mà hôi, nguyên bản bãi biển biến thành vịnh, bất quá ở ngay lúc này, Perseus thiết trí xuống dưới mấy cái ma thuật cũng thành công khởi động. Ở Medusa phóng ra tới màu tím ma lực chùm tia sáng biến mất lúc sau, vô hình chi đảo thạch hóa trên mặt đất, bỗng nhiên xuất hiện mấy cái thật lớn cái khe. Từ này đó cái khe bên trong, minh phủ chỗ sâu trong tử khí phun trào mà ra. Vô số trầm luân với minh giữa sông U Linh bị Perseus lấy Hades quyền năng mảnh nhỏ đánh thức, mang theo thê lương kêu thảm thiết chạy ra khỏi mặt đất, hóa thành từng đạo sương mù, nhằm phía phương xa ma vật nữ vương, lấy Medusa hiện giờ hoàn toàn giải phóng. Thậm chí lần thứ hai tiến hóa sau tối cao cấp bậc thạch hóa ma nhãn tới xem, bất luận cái gì vật chất ở trong đó ẩn chứa thần bí không đạt được tối cao cấp bậc dưới tình huống, đều sẽ bị Medusa ma lực cưỡng chế chuyển hóa vì cục đá. Chính là minh phủ nội U Linh cũng không cụ bị vật chất cơ sở. Bởi vậy từ cái này phương diện tới suy xét, lũ U Linh hẳn là có thể không có hiệu quả rớt Medusa đáng sợ nhất thạch hóa năng lực Perseus thao túng này đó U Linh không lưu tình chút nào mà đối ma hóa sau Medusa phát động công kích. Hắn cũng không có lưu thủ. Giờ này khắc này, hắn đã tính toán đối Medusa phát huy ra khối này thân thể có khả năng đủ phát huy ra tới sở hữu sức chiến đấu. Hắn điều phối dược tề còn ở Medusa trong cơ thể không ngừng mà có hiệu lực. Này đó dược hiệu cũng không có bị Medusa tiêu hóa hoàn toàn. Nếu không, lúc này Medusa thần tính hẳn là đã bị bài xích ra tới. Mà muốn gia tăng Medusa đối dược hiệu hấp thu tốc độ, nhanh nhất biện pháp chính là từ phần ngoài cho nàng kích thích. Tỉ như nói đánh cho bị thương thân thể của nàng, thúc đẩy thân thể của nàng ở khép lại trong quá trình chủ động mà đi hấp thụ dược tề. Hiện tại Medusa còn không có đạt tới nàng mạnh nhất trạng thái, cho nên Perseus chuẩn bị lợi dụng cái này khoảng cách, tận khả năng mà nhiều cấp Medusa chế tạo một ít thương tổn ở minh giữa sông cuồng bạo U Linh tiếp cận. Đồng thời, Medusa cũng tuần hoàn theo bản năng, chủ động mà đối này đó người tới không có ý tốt ngoạn ý sử dụng chính mình hiện giờ cường đại nhất vũ khí. Nàng mở to che giấu ở một đầu xà phát dưới một đôi thạch hóa ma nhãn. Từ ma nhãn bên trong thả ra sáng ngời màu tím quang mang. Nhưng mà, liền giống như Perseus sở phỏng đoán như vậy, bản thân cũng không cụ bị vật chất. Chỉ ở tinh thần thế giới dừng lại u hồn trực tiếp làm lơ rớt Medusa kia có thể chuyển hóa vạn vật ma nhãn, đột nhập nàng trước người. Hơn nữa Perseus không lưu tình chút nào mà thao túng U Linh, vươn lợi chảo, trực tiếp cướp đi Medusa ma nhãn. Dù sao hiện giờ Medusa cũng không thể đủ lại xem như Medusa. Ở nàng thần tính một lần nữa tụ hợp, sống lại này đoạn trong quá trình, này con quái vật chỉ có thể đủ xem như cuồng bạo ma vật Gorgon mà thôi. Hơn nữa hiện tại, đối Medusa lưu tình chính là ở chơi chính mình mệnh. Perseus cái này thân phận nối tiếp xuống dưới kế hoạch cực kỳ quan trọng. Ares cũng không thể đủ làm hắn chết ở chỗ này, Minh Hà U Linh thậm chí có thể cướp đi chư thần trên người lực lượng cùng thần tính. Ở U Linh lợi chảo xẹt qua Medusa khuôn mặt khi, ma hóa nữ vương phát ra đáng sợ kêu thảm thiết. Nàng hai mắt chỗ chỉ còn lại có hai cái tối om hắc khuông, mà một đôi màu tím đôi mắt tắc bị lũ U Linh phủng ở lòng bàn tay, thành công sao? Perseus còn không kịp cao hứng, liền nhìn đến Medusa hai mắt bỗng nhiên khép kín ở bên nhau. thân thể lại đã xảy ra dị biến, nàng trong cơ thể dược tề lần nữa bị cực nhanh hấp thu một lần. Toàn bộ thân hình lần nữa đã xảy ra biến hóa. Nàng cổ bành trướng một vòng, cùng thân thể độ rộng chậm rãi tiếp cận. Toàn bộ thân thể cũng dần dần mà hóa thành chân chính đại xà. Mà cùng lúc đó, nàng cái ót chỗ bỗng nhiên nứt ra rồi một lỗ hổng. Một viên tân ma nhãn đột ngột mà xuất hiện ở nơi đó. Quay tròn mà xoay vài vòng. Tiếp theo hướng tới kia chỉ phủng nàng đôi mắt u linh đột nhiên bắn ra một đạo màu tím laser. Này, nói laser mệnh trung u linh thân thể về sau, lại không có giống như phía trước như vậy trực tiếp xuyên qua đi, mà là giống như một tầng màng giống nhau mà chậm rãi đem u linh toàn bộ thân mình đều bao vây ở cùng nhau. Lệnh người cảm thấy hoảng sợ chính là, tại đây tầng quang màng bao trùm chung, không có vật chất thân thể u linh, cư nhiên cũng ở chậm rãi thạch hóa. Chưa bao giờ có thật thể u linh chuyển hóa thành một tôn tượng đá, liền khái niệm giao cho đều có. Thể làm được sao? Thấy như vậy một màn, Perseus sắc mặt tối sầm, thực rõ ràng, vừa mới Medusa ở lọt vào u linh thương tổn về sau, trực tiếp liền đối chính mình ma nhãn tiến hành rồi lần nữa tiến hóa. Hiện tại ma nhãn, đã không phải này đàn lũ u linh có thể ngăn cản đồ vật ở liền ở kia chỉ u linh bị thạch hóa ngay. Sau đó, Medusa thân thể mặt ngoài bỗng nhiên lại đồng thời nứt ra rồi ít nhất mấy chục đạo khẩu tử. Này đó khẩu tử chung xuất hiện tân thạch hóa ma nhãn. Sau đó từ ma nhãn chung lại phun ra ra phía trước giống nhau màu tím chùm tia sáng. Này đó chùm tia sáng giống như súng ngắm giống nhau tinh chuẩn mà mệnh chung trên bầu trời tứ tán. Bay tán loạn sở hữu u linh. Sau đó đem chúng nó ở giữa không trung ngưng tụ thành tượng đá, trong đó cũng có vài đạo chùm tia sáng hướng tới Perseus bay tới, nhưng đều bị Perseus sở tránh thoát. Trong đó một đạo chùm tia sáng cọ qua Athena ban cho hắn tấm chắn. Tức khắc, cái này có thể làm như đèn pha tới sử dụng tấm chắn trực tiếp liền mất đi sở hữu hiệu quả. Nhan sắc trở nên u ám thâm trầm. Sau đó chậm rãi biến thành hòn đá, Perseus nhanh chóng quyết định mà ném xuống này mặt hư hao tấm chán, sau đó kéo cao khoảng cách, đồng thời kích hoạt rồi chính mình mũ giáp thượng thuật thức. Cả người đột ngột mà tiến vào tới rồi một loại ẩn hình trạng thái chung. Tạm thời mà làm Medusa bị mất mục tiêu, cùng lúc đó, Perseus cũng kích phát rồi chính mình lưu tại đại địa thượng đệ nhị trọng ma thuật, lúc này đại địa kia vài đạo đi thông u minh cái khe cũng đã bị Medusa ma nhãn thao túng thổ thạch cấp bổ khuyết. Thượng, nhưng là ở hắn thao tác hạ, mặt đất ở hiện lên một trận mịt mờ lưu quang sau. Lần nữa cuồn cuộn lên, số tôn cao lớn người đá khổng lồ từ mặt đất xuất hiện. Sau đó bước trầm trọng bước chân, hướng tới Medusa phương hướng nhào tới. Chúng nó vây quanh đi lên. Đem cao lớn ma thú nữ vương vây quanh ở trung gian, này đó người đá khổng lồ bản thân chính là cục đá. Medusa ma nhãn đảo qua chúng nó thân thể, tự nhiên đối chúng nó không có hiệu quả, nhưng là này đó cục đá người trầm trọng quyền anh cùng chân đá. Lại làm Medusa trên người bị thương nghiêm trọng, trên người nàng vảy nhiều chỗ tổn hại. Màu tím máu tươi từ này đó vỡ vụn miệng vết thương bên trong chảy xuôi mà ra. Tại thân hạ nhỏ giọt ra lớn lớn bé bé máu tươi cấu thành hồ nước. Ngay cả nàng cánh tay thượng sinh trưởng hai chỉ đầu rắn cũng bị cục đá mọi người thô bạo mà xé. Rách xuống dưới, ném vào dưới chân, nhưng ma thú nữ vương ở bị thương cuồng nộ bên trong. Lần nữa hấp thu trong cơ thể dược tề. Nàng ma hóa trình độ càng thêm sâu nặng. Mấy cái hô hấp chi gian. Trên người nàng miệng vết thương liền khôi phục như lúc ban đầu. Không chỉ có như thế, nàng vảy trở nên càng thêm kiên cố dày nặng, trên người cơ bắp tổ chức cũng trở nên càng thêm cường tráng. Kia bị xé rách hai tay chỗ, lần nữa mọc ra từ tân tứ chi, nhưng này lại là một đôi hữu lực lợi chảo, bằng vào này song lợi chảo cùng đuôi rắn. Medusa lấy càng thêm thô bạo sức trâu, trực tiếp đánh nát vây quanh tại bên người người đá khổng lồ nhóm. Đánh lùi Perseus chuẩn bị đệ nhị sóng thế công. Hết chương.